Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 730, làm trái hòa âm. MU phòng thay đồ. Một mảnh rất vui mừng. Ha, trận đấu kết thúc sau khi chúng ta có thể đi New View quán bar uống một chén. Ha ha, ta mời khách. Ferdinand hai chân nhếch lên đến vò chân. Đảm nhiệm nhiều việc mà nói rằng. Rooney để trần cánh tay uống nước. Như là nhìn thấy hồng thủy mãnh thú như thế lắc đầu liên tục. Quán bar. Vẫn là quên đi. Colin biết gặp giết ta. Đã sớm nói xong rồi. Quay đầu lại ta đến giúp nàng ở trong sân trồng 20 viên cây lá kim. 20 viên A. Cức chó. Vậy cũng thật bọn họ chính là một cái khổ sai sự. Phải biết ta 12 tuổi sau khi liền không làm những chuyện này. Các cầu thủ đều bắt đầu cười ha hả. Ở chiêu kỹ môn bê bối lộ ra ánh sáng sau khi Rooney vì cứu vãn chính mình hôn nhân đem hết tất cả thủ đoạn. Dubai xa hoa du lịch. Paris mua sắm cùng to lớn nhẫn kim cương. Thật vất vả lắng lại lão bà đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân lửa giận. Lúc này nếu như lại đi khách sạn. Thật đúng là muốn hắn mập mệnh rồi. Rooney ở bên trong phòng thay đồ bộ. Tính khí có thể không giống như là truyền thông nói như vậy táo bạo. Các đồng đội thường thường vậy này cái trêu chọc tiểu ban. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani thì lại cười to nữ đến vặn vẹo. Tiếng cười cười nói đầy dẫy cái này tiểu không gian. Hiệp một thi đấu đối với bọn hắn tới nói. Không nghi ngờ chút nào là mộng ảo giống như 45 phút. Lúc trước bọn họ chịu đựng áp lực cực lớn. Trên sân bóng. Không có ai không vì là người điên ly, ba chữ này mà run rẩy. Ai biết chân chính đến thi đấu bên trong, ghi bàn lại đến dễ dàng như vậy. Cái cảm giác này, lại như là đối mặt một cái lòng dạ độc ác cao thủ tuyệt thế khiêu chiến. Trước đều coi chính mình này vừa đi tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết lập xuống di chúc. Ai biết đến quyết chiến thời gian. Nhưng khó mà tin nổi phát hiện nguyên lai cái này cao thủ tuyệt thế võ công tận phế. Đã thành không hề uy hiếp phế nhân. Người có thể ba quyền hai chân ung dung đem đối thủ này đạp ngã xuống đất. Thổ trên mấy ngụm nước bọt. Như núi cao chót vót như thế áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất. Loại cảm giác đó. Cái kia viên trước gánh chịu áp lực thật lớn tâm. Trong nháy mắt phát tiết như thế thả lỏng lên. Mà loại này trong nháy mắt phát tiết. Nhưng rất dễ dàng khiến lòng người thái mất cân bằng. Vào lúc này Ferguson đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện. Lão giáo phụ lắc đầu một cái. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Cùng người điên ly giao chiến nhiều lần hắn. Rõ rõ ràng ràng địa biết. Vào lúc này thả lòng ý vị như thế nào. Tưởng tượng năm xưa mặc dù là ở ma quỷ sân nhà Old Trafford. Người điên ly cũng từng nhắc lên quá kinh thiên đại nghịch truyền. Chớ đừng nói chi là bây giờ ở hắn địa bàn của chính mình. Cái này 15 phút. Đối với MU tới nói tương đương vi diệu. Một bước thiên đường. Một bước địa ngục. Từng bước kinh tâm câu chuyện. Cũng không quá đáng. Ferguson không thể mặt lạnh đi đả kích các cầu thủ thật vất vả hình thành loại này là quan tâm thái. Dù sao sĩ khí vật này. Tuyệt đối không thể tiết. Bằng không liền mất đi thắng lợi căn bản. Thế nhưng. Ferguson không thể không dội điểm nước lạnh, nhắc nhở các cầu thủ sắp đặt lại tự đại tâm thái. Để thả hiệp 2 Inter Milan phản công, làm khó dễ chỗ chính là ở. Ferguson nhất định phải tìm tới một cái thích hợp độ, vừa để quỷ đỏ các chiến sĩ cảm giác mình hiệp một đặc sắc biểu hiện đến ông chủ tán đồng. Cũng phải để bọn họ ý thức được, đối với người điên ly tới nói. 4 trong vòng 5 phút để đội bóng của hắn liền tiến vào 3 bóng. Cũng không phải một chuyện khó. Khạc khạc khạc, một tiếng ho khan, để chơi đùa phòng thay đồ yên tĩnh lại. Ferguson khởi động chính mình, máy sấy. Được rồi, các tiên sinh, ta cảm giác mình nên đứng ra nói chút gì. Không phải không thừa nhận, các ngươi cho ta một niềm vui bất ngờ. Không phải không thừa nhận, các ngươi cho ta một niềm vui bất ngờ. Lý Thống Phạm trên mặt mang theo để cây búa môn có chút. Xem không hiểu kỳ quái mỉm cười. Nói. 3. Không. Khó mà tin nổi con số A. Nếu không là lão tử ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi được một chút thành tích, phỏng chừng sớm đã bị các cổ động viên dùng tiền xu cùng điện thoại di động tươi sống địa đập. Chết đang chỉ huy ghế trước. Ta có phải là nên cảm tạ các ngươi? Cây búa môn cúi đầu. Cùng nhau tê cấm khẩu. Bọn họ vì chính mình hiệp một biểu hiện xấu hổ. Này nguyên bản hẳn là một cái hái vinh quang sân khấu. Thế nhưng, không phải không thừa nhận. Bọn họ diễn hỏng rồi. Ở Manchester United liên tục ghi bàn sau khi bọn họ bị dọa cho sợ rồi. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi đội bóng chiến tích quá mức phong thuận. Để bọn họ lại như là khí cầu như thế bất chi bất giác vọt tới mây xanh. Mà MU ghi bàn nhưng như là một cái gai nhọn. Không chút lưu tình địa khí bóng trên đâm một cái động. Xẹt một tiếng, bọn họ kịch liệt trụy xuống. Trong nháy mắt hoảng hồn. Biểu hiện lại như là ngây thơ tiểu xử nữ nhìn thấy con chuột như thế. Luống cuống tay chân, âm thanh sợ hãi. Biểu hiện như vậy, nếu như bị thủ lĩnh mắng cá cầu huyết phún đầu, bọn họ cũng vẫn trong lòng thoải mái một điểm. Thế nhưng, được rồi. Có thể ta đối với các ngươi yêu cầu quá cao. Như vậy đi, hiệp 2, các ngươi chỉ cần bảo vệ chính mình khung thành không ở mất bóng. Bên kia xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nào, yêu cầu này không cao lắm chứ? Lý Thống Phạm nói xong, xoay người rời đi phòng thay đồ. Hắn không có lại đi phân tích mất bóng nguyên nhân. Không có nói cho cây búa môn hiệp 2 trận đấu nên làm gì đi đá. Cũng không tiến hành bất kỳ thay đổi người điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Sau 15 phút, Meazza đại trên sân bóng không? Tiếng hoan hô cùng xuýt thanh chuyện này đối với bóng đá sân bóng bên trong, song tử huynh đệ. Luân phiên xuất hiện, người thống trị xanh tươi sân bóng giọng chính. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp một thi đấu có thể nói tai nạn biểu diễn Inter Milan. Cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Chúng ta không cách nào từ cầu thủ danh sách biến hóa trên. Suy đoán ra người điên gặp chuyện để làm ra sao chiến thuật điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng là MU phương diện tiến hành rồi thay đổi người. Ferguson dùng Brazil tiểu tướng Anderson thay đổi Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani. Đây là cái gì chiến thuật ý đồ? Hiệp 1 Nani biểu hiện không tệ. Không biết Ferguson tại sao phải đem hắn đổi lại. Bên sân, Lý Thống Phạm rất nhanh cũng phát hiện MU thay đổi người. Gừng già thì càng cay. Quả nhiên có đạo lý A. Ferguson đây là muốn tăng mạnh phòng thủ A. Lý Thống Phạm hơi làm suy nghĩ. Liền rõ ràng Ferguson ý nghĩ Bồ Đào Nha tao bao tiểu sinh Nani tấn công đúng là một tay hảo thủ. Tốc độ cực nhanh, đột phá cũng được cho là sắc bén. Thế nhưng ở phòng thủ bên trong liền tháo điểm. Hơn nữa đá bóng phong cách quá mức độc. Như vậy cầu thủ, ở đá thuận gió bóng thời điểm thường thường có thể quá độ dị thải. Thế nhưng gặp phải đánh giáp lá cả khốn cục. Thường thường rất khó mang cho đội bóng trợ giúp. Độc lai độc vãng phong cách cũng dễ dàng đội bóng. Bị đối với tay nắm lấy cơ hội. Mà Brazil tiểu bàn Don Anderson thì lại hoàn toàn ngược lại. Nguyên bản ở Porto thời điểm, Anderson vị trí là trước eo, đá bóng linh tính 10 phần, chuyền bắn đều dai, lực xung kích cũng rất cường hãn. Thế nhưng chuyển nhượng Old Trafford sau khi Anderson bị Ferguson cải tạo thành tiền vệ trụ, Premier League phong cách để vị này tràn ngập linh tính tiểu tướng hướng về trung lộ xe ủi đất. Phương hướng phát triển, đá bóng phong cách trở nên phải cụ thể, thái độ cần khẩn. Buông tay tích cực, phi phi cái mông nhỏ một quyệt, có thể rất dễ dàng địa phá tan đối thủ, bảo vệ bóng đá, tình cờ cũng có thể truyền ra mấy đá đao giải phẫu như thế tinh chuẩn truyền bóng. Anderson thay đổi Nani, một lần vừa có thể tăng cường giữa sân độ cứng, lại không suy yếu đội bóng tấn công sức mạnh thay đổi người. Một đời giáo phụ thay đổi người, xác thực được cho là rượu bút sinh hoa, thấy rõ ý đồ của đối thủ. Lý Thống Phạm đưa mắt nhìn sang trên sân Inter Milan các cầu thủ. Thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Coutinho kéo bóng xoay người. Bóng đá vẫn không có chuyển đi. Anderson một lần hung hãn xông tới. liền đem chính mình Brazil đồng bào không chút lưu tình địa va ngã xuống đất. Nerazzurri thu được một cái đá phạt. Hy vọng đám búa này mau chóng rõ ràng lão tử ý tứ. Hiệp 2 sau khi bắt đầu phút thứ 5, Evra đẩy ngã dẫn bóng chạy vội Will tiểu thiên vương Gareth Bale. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Inter Milan ở trước sân lệch trái 37m chỗ. Được một cái đá phạt cơ hội. Đây là Inter Milan một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ngoặc kép chấm chấm. Nerazzurri trong trận có nhiều tên đá phạt trực tiếp cao thủ. Nhìn có thể hay không đem cơ hội lần này chuyển hóa thành ghi bàn. Nếu như có thể vào lúc này hòa nhau đến một bóng, như vậy nghịch chuyển hy vọng lại gặp hơn phân. Ta căng thẳng đến nhanh không thể hô hấp. Trên sân, giao chiến hai bên ở đây trên bài binh bày trận. Van der Sar chỉ huy cầu thủ Manchester United sắp xếp ra bức tường người. Inter Milan đánh đầu hảo thủ cũng nhất nhất đứng sững ở quỷ đỏ vùng cấm bên trong. Đứng ở bóng đá trước mặt chính là Gareth Bale, Coutinho cùng Gigi. Trên khán đài, Inter Milan các cổ động viên đình chỉ hoan hô cùng xuýt thanh. Ngừng lại hô hấp kỳ đợi kỳ tích phát sinh. Màn ảnh đảo qua, một người mặc lam chiến bào màu đen. Óng ánh long lanh bé gái như là đồng trong lời nói tiểu công chúa như thế. Cúi đầu, thật dài mà lông mi lấp lóe. Béo mập hai tay tạo thành chữ thập đang cầu khẩn cái gì. Đáng yêu xoắn suýt dáng dấp. Thực sự là làm cho đau lòng người. Bước, nước Đức trọng tài chính xét khắc thổi lên tiếng còi. Toàn thế giới ánh mắt trong nháy mắt này. Tựa hồ đều tập trung vào nho nhỏ bóng đá trên. Gareth Bale cùng Coutinho đều trong nháy mắt nằm sấp xuống thân thể. Đây là chuẩn bị chạy lấy đà phạt bóng điểm báo. Sẽ không tiến vào. Sẽ không tiến vào. Đá bay. Đá bay. Quỷ đỏ cổ động viên ở trên khán đài dùng hết khả năng địa quấy dày. Chế tạo ra to lớn tiếng ồn. Gigi xem ra là không chuẩn bị phát bóng. Hắn chậm chậm địa hướng về vùng cấm trung gian đi đến. Thấy cảnh này. Bên sân Ferguson con mắt nhảy một cái. Hắn muốn còn lớn tiếng hơn hô nhắc nhở cái gì. Đáng tiếc một người bóng người. Ở cổ động viên Manchester United chế tạo ra tạp âm bên trong căn bản là không có cách gây nên trên. Sân các cầu thủ chú ý. Coutinho chạy lấy đà. Khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Van der Sar nhìn Brazil tiểu tướng. Trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán. Không phải hắn. Khoảng cách quá xa, Coutinho đá phạt đi chính là âm nhu con đường. Trùng ở đường vòng cung cùng góc độ, sức mạnh cùng tốc độ cũng không tăng trưởng. Ở 25 khoảng 30 mét lực sát thương kinh người nhất. Thế nhưng khoảng cách lại xa, chính là đi tới đột nhiên tính. Mặc dù góc độ lại điêu, cũng sẽ bị thủ môn thong dong lấy xuống. Van der Sar không tin Inter Milan sẽ phạm dưới loại này sai lầm. Bởi vậy hắn kết luận Coutinho chỉ là một cái danh nghĩa. Chân chính phạt bóng người hẳn là lấy đại lực đường vòng cung đá phạt xưng Will tiểu thiên vương. Gareth Bale, MU cái khác cầu thủ cũng là như thế cho rằng. Quả nhiên, Coutinho chạy đến bóng đá trước mặt, cũng không có sút gôn, mà là thật nhanh trốn ở một bên. Ở sau người hắn, Gareth Bale như là u linh một chút lấp lóe, chạy đi liền bắn. Đến rồi, quỷ đỏ gôn thần Van der Sar trong nháy mắt phán đoán bóng đá phi hành con đường. Nghiêng người chuẩn bị bay nhào. Thế nhưng không phải sút gôn, mà là đẩy nhẹ, bóng đá đẩy hướng về phía bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận. Gigi lúc này đã đi tới nơi nào? Bên cạnh hắn không có ai phòng thủ. Mà vào lúc này, mai phục tại MU vùng cấm bên trong Inter Milan cầu thủ. Đột nhiên hướng về hai bên một phần. Trong nháy mắt này, cầu thủ hậu vệ theo bản năng mà theo chính mình phòng thủ đối tượng đi ra phía ngoài. Quỷ đỏ trung lộ phòng thủ. Trong nháy mắt liền bị kéo dài một đạo miệng lớn. Gigi có thể trực tiếp sút gôn. Kẽ hở mở ra. Phản ứng đầu tiên chính là khoảng cách Gigi gần nhất tiểu bàn Don Anderson. Brazil tiểu mập mạp liều chết thả sạn. May là Nicola Gigi cũng không am hiểu sút xa. Có thể cái này bóng. Vừa sản sinh ý niệm như vậy. Ferguson đột nhiên trợn to hai mắt trên sân. Gigi cũng không có sút gôn. Hắn chân trái dừng bóng, như là mềm mại tinh linh ở vũ đạo. Ung dung tránh ra Anderson soạt bóng. Thuận trị đem bóng đá từ MU trung lộ bị xé ra, miệng lớn Rhys tiến vào. Bên trong vùng cấm xanh đen bóng người lại lóe lên. Cầu thủ Manchester United đã bị đối thủ liên tiếp quá mức bình thường biến hóa làm cho tư duy hỗn loạn. Vào lúc này Chile Cela San thiết như là này thanh vẫn ẩn núp ở trong bóng tối chí mạng chi đao. Rốt cục lộ ra đỏ như màu máu phong mang. Hắn ở chấm phạt đền phụ cận. Dừng bóng sút gôn làm liền một mạch. Đao lên. Máu tươi. Bóng đá dán vào mặt cỏ. Một đạo thẳng tắp như lợi mũi tên quỹ tích. Bắn thủng Van de Sa bảo vệ khung thành. Đem trắng nõn vua bóng đá xô ra một cái nhìn thấy mà giật mình nhô ra. Ngoặc kép chấm chấm, Coutinho, Gareth Bale, Gigi, Sanchez, Italy bình luận viên Rollostar dùng một loại gấp gáp ngữ khí. Theo giữ bóng người chuyển đổi mà không ngừng địa la lên mỗi một cái Inter Milan cầu thủ tên. Mãi cho đến cuối cùng, tiếng nói của hắn nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi. TCSAGREATZOAL What a g a e a t g a o l go go g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a l. Bên người cái khác các bình luận viên cũng điên cuồng. 1, 2, 3, 4 tổng cộng 4 chân truyền bóng đem MU trọng binh đề phòng hàng hậu vệ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó khó mà tin nổi đá phạt phối hợp quá xinh đẹp. Hoàn mỹ, quả thực chính là một cái xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Inter Milan khôi phục bọn họ chân chính trình độ, ghi bàn trở nên đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Bạo phát, rốt cục bạo phát, ta thấy xanh đen bão táp bao phủ mà lên dấu hiệu. Một cái không đủ, chúng ta còn cần càng nhiều ghi bàn. Vắng lặng hồi lâu Inter Milan trận doanh trời long đất lở như thế sôi vọt lên. Nay là tổ bên trong môn gào thét, há mồm ra phun ra ngoài phảng phất là liệt diễm, thiêu nướng Meazza đại sân bóng, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế, khác nào ngày mùa hè đêm mưa mưa to gió lớn để cao đi ra lũ bất ngờ đất đá trôi bạo phát. Không chỗ nào không thúc, cái này ghi bàn, đối với Inter Milan tới nói, thực sự là quá trọng yếu, này chính là thi đấu điểm bước ngoặt. MU dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ lại đến 2 cái bóng. Mà 2 cái bóng đối với dưới giữa mùa giải lực công kích đứng đầu 5 giải đấu lớn Nerazzurri. Tới nói, cũng không tính là khó khăn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.